Độc sủng thiên kiều, thiên kiều bách sủng. Chương 105, góc truyện audio.com. Quốc công phu nhân mắt sáng như đuốc, lại là người từng trải, nhìn một chút là phát hiện được giữa hai người không thích hợp, hơn nữa mặt mày Phó Y Lan cũng không có chút e thẹn của người mới làm thiếu phụ. Y Nhi, hai người các con có chuyện gì vậy, con có thể nói thật với mẫu thân không? Phó Y Lan làm sao hiểu được giữa phu thê có xảy ra quan hệ thân thiết nhất hay không, người có kinh nghiệm nhìn một chút là có thể nhìn ra được, làm cho nàng nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ đến được. Lúc nàng nghe mẫu thân hỏi như vậy tất nhiên là kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu há miệng, lúng túng không biết trả lời thế nào. Cách chương.